Chương 0935, quân vô cực kiếp trước. Trong đầu hình ảnh rất mau trở lại thả kết thúc, quân vô cực cả người đều có chút choáng váng. Nàng có chút không dám tin tưởng cái kia tất cả là thật. Những hình ảnh kia bên trong, nàng thực lực QNZ quá cường đại coi như quân vô cực từ không hoài nghi mình năng lực cùng thiên phú, có thế nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Nàng nhưng lại tin tưởng mình một ngày kia nhất định sẽ có cường đại như vậy một ngày, lại không nên là hiện tại. Nàng lúc ấy vẫn là linh vương tu vi, nương tựa theo đại lượng thiên lôi châu cùng tuyệt sát trận mới giết Phương Bá, về sau xuất hiện người đàn ông trung niên kia, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thực lực vẫn còn ở Phương Bá phía trên. Hắn vừa xuất hiện, nàng đã cảm thấy toàn thân bị giam lại, đừng nói động đậy, chính là quanh thân linh nguyên đều giống như động lại đồng dạng, căn bản không nghe sai khiến. Khi đó, nàng thật sự coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ đem duy nhất hy vọng đặt ở tiểu kim phía trên. Tiểu kim chính là càn khôn thần ấn khí linh, đáng tiếc nó tại trước đây thật lâu lại đột nhiên lâm vào ngủ say, trên cơ bản trông cậy vào không. Quân vô cực lúc ấy chỉ là trước khi chết đánh cược một lần, ai biết tiểu kim vợ ơ y ma thực đáng tin cậy một lần, không chỉ có bảo vệ nàng mệnh, còn để cho nàng trở nên lợi hại như vậy. Không đúng, lúc ấy người kia, thực sự là nàng sao? Quân vô cực buồn rầu ANLEY cái chán. Trong đầu đột nhiên hiện lên từng màn ký ức, rồi lại rất nhanh trở nên mơ hồ. Tạ Lưu Cảnh lo âu nhìn xem nàng, vô cực quân vô cực đưa tay cắt ngang hắn lời nói, cực lực đi lật xem những cái kia đột nhiên toát ra kỳ quái ký ức. Nàng QNZ không biết làm sao hồi chuyện, những ký ức này đột nhiên xuất hiện, lại biến mất rất nhanh. Nếu như không nhanh chóng lật xem, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nàng còn không rõ lắm những ký ức kia vì sao lại đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, chỉ có thể tận khả năng đi lật xem cùng ký ức, đem manh mối trọng yếu cương ép nhớ kỹ. Thời gian lặng yên trôi qua. Chờ quân vô cực lấy lại tinh thần, đã là một canh giờ về sau. Nàng suy tư vừa mới trông thấy những ký ức kia, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Những ký ức kia kỳ thật một chút cũng không tốt, đại bộ phận cũng là chiến tranh cùng giết chóc. Nhưng nàng hay là từ bên trong phát hiện mấu chốt manh mối. Nàng được tôn là vô cực nữ đế, dẫn theo người cùng đầy trời quái vật chém giết. Những người kia đều rất tôn kính nàng, nàng cũng phi thường có quyền uy. Thế nhưng là cùng cái kia đầy trời quái vật so ra, những cái này liền lộ ra không có ý nghĩa. Hơn nữa có chuyện QNZ rất kỳ quái, những ký ức kia bên trong cũng không có Tạ Lưu Cảnh. Quân vô cực hồi tưởng lại ngay từ đầu hình ảnh, nàng bóp chặt lấy người đàn ông trung niên kia hư ảnh, muốn giết chết Nạp Lan Phi Tuyết thời điểm. Gặp chạy đến Tạ Lưu Cảnh. Sau đó, nàng nói câu rất kỳ quái lời nói. Nếu là vừa vặn những cái kia kỳ quái ký ức là thật, như vậy câu nói kia tồn tại đã làm cho cân nhắc. Những cái kia kỳ quái ký ức, còn có lúc ấy đại phát thần uy người kia, chính là Tiểu Kim trong miệng, nàng kiếp trước sao nàng xuất lĩnh đại quân đánh giết những quái vật kia thời điểm, Tạ Lưu Cảnh vẫn không có xuất hiện, là bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi nàng nghĩ tới khả năng này. Quân vô cực tâm tình liền trở nên có chút hỏng bét. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Nạp Lan Phi Tuyết cái kia đóa nát hoa đảo, tâm tình liền càng thêm không xong. Nàng khó chịu chừng Tạ Lưu Cảnh một chút, trong lòng giống như là kìm nén một đám lửa muốn phát tiết. Có thế là chống lại hắn lo lắng đôi mắt, nàng liền không nhịn được hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới lúc ấy nàng vội vã đi cứu người, lại biết do Tạ Lưu Cảnh khẳng định phải bảo hộ Triệu Sóc cùng Triệu Linh Vân, liền bản thân đi trước. Theo lý, Tạ Lưu Cảnh nên trễ mấy ngày mới cường thể tới. Trừ phi,